Bất quá chờ hắn ngồi xuống, mới hiện thân thể rất nhiều chỗ ra xé rách đau đớn. Kiếm ma thần cái kia vài cái thật không phải là người thụ đấy, tuy nhiên Diệp không thanh tỉnh, lại vẫn chưa hoàn toàn tốt. Bất quá hắn vừa có động tĩnh, lại đánh thức bên cạnh ngồi xuống người. Lý thần uyển mạnh mà mở mắt ra, vừa vặn nghênh tiếp nhìn sang Diệp không. Ngươi! Tại sao là ngươi? Diệp không như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình tỉnh táo lại nhìn thấy người đầu tiên, dĩ nhiên là Lý Thần Uyển. Đảm nhiệm Diệp mổ người dù thông minh cũng nghĩ không ra thế nào lại gặp nữ nhân này, có lẽ là thật trùng hợp a. Mà lại để cho Diệp không càng thêm giật mình đúng Lý Thần Uyển nói câu nói đầu tiên. Lý Thần Uyển nói, Diệp không đơn giản a. Gần trăm năm không gặp, ngươi rõ ràng lên tới hóa thần cảnh rồi. Diệp không trong lòng tự nhủ, ngươi không phải vô nghĩa sao? Lão tử đều trung đẳng la thiên thượng tiên rồi, ngươi lại nói ta hóa thần cảnh. Đại tỷ, ngươi không phải ghen ghét ta đi. Diệp không còn chưa kịp nói chuyện. Ngoài cửa lại đi vào một nữ tử. Trông thấy Diệp không tỉnh lại. Như hoa khuôn mặt như hoa xuân đồng dạng tách ra. Nhẹ giọng nói một câu. Ngươi! Tỉnh! Diệp không ngẩng đầu nhìn lại. Vẫn là cái kia trương trí nhớ ở chỗ sâu trong khuôn mặt. Cao nhã nhưng không mất dí dỏm. Có thể nói tinh xạo đến cực điểm mặt. Cho dù Diệp không đi tiên giới lắc lư một vòng. Cũng chưa từng thấy qua so nàng thay đổi người nữ tử. Tỉnh. Chưa bao giờ sẽ lộ ra trư ca mặt Diệp lão ma cũng không khỏi được thất thần một hồi. Lúc này mới chỉ Lý Thần Uyển. Nói. Các ngươi làm sao lại như vậy? Trải qua thời gian dài đều là sắc mặt như băng lục quân nhu đối với Diệp không đồng dạng như vậy hào phóng. Lại lộ ra dáng tươi cười nói. Lúc trước ta muốn một cái thị nữ. Vừa vạn thần uyển vừa phi thăng đi lên. Đã bị phái làm thị nữ của ta. A, thì ra là thế. Diệp không gật gật đầu, lại hỏi thế nhưng mà ta như thế nào sẽ đến ngươi tại đây. Lý thần uyển đi tới não nói, ngươi hỏi chúng ta còn hỏi ngươi đây này. Ngươi có phải hay không cảm giác mình tu luyện tới hóa thần cảnh tự vô địch thiên hạ rồi hả? Có thể mang theo muội muội hành tẩu thương bắc rồi hả? Ngươi cũng đã biết những cái kia ma nhân trưởng lão đều là đại thừa kỳ cường giả. Ngươi mang theo muội muội lẻn vào thương bắc là muốn chết. Bị Lý Thần Uyển một phen chỉ trích. Diệp mổ người là đầu óc choáng váng. Không biết nàng nói cái gì. Một hồi lâu mới hỏi nói. Lý thần quân. Ngươi. Là nói chuyện với ta nha. Ta như thế nào nghe không hiểu. Ta không phải hóa thần cảnh. Còn có ta muội muội. Ta không có muội muội. Lý thần uyển vốn cũng là vì Diệp không tốt. Trách hắn mang theo muội muội liền từ Thương Nam đến sông Ma Nhân khu quá lỗ mãng. Lại không nghĩ rằng tự ngươi nói cả buổi, cái này tiểu tử chẳng những không ổn tâm tiếp nhận, còn giả ngu. Lý thần uyển lúc này thực giận cả giận nói, Diệp không? Nơi này là Thương Bắc Ma Nhân khu, rất nguy hiểm đấy, không nếu chơi. Quân nhu nàng cần chính là cứng cỏi, cường đại, thành thục nam nhân. Diệp không đều muốn hộp máu trong lòng tự nhủ ta không có chơi ta chơi cái gì. Nữ nhân này đến cùng đang nói cái gì, chẳng lẽ ta bị kiếm ma thần đánh mất ký ức sao? Mất trí nhớ ngược lại là không có, mà là đã ra vấn đề khác. Diệp không dùng nội thị thuật xem xét. Kinh ngạc địa hiện chính mình năm cái nguyên anh đều tỉnh dậy. Chính mình bổn mạng pháp bảo năm thanh phi kiếm cũng tỉnh. Lại xem xét chính mình tu vị. Diệp không ngốc như gà gỗ. Hắn vậy mà lại nhớ tới nhập cư trái phép tiên giới trước tu vị, hóa thần sơ kỳ. ta như thế nào trở lại hóa thần rồi hả? Ta bị đánh hồi trở lại nguyên hình rồi hả? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta, Diệp Không cho tới bây giờ không có gặp được quỷ dị như vậy sự tình. Cho dù hiện tại kiếm ma thần giết qua đến cũng không có theo tiên nhân biến thành tu tiên giả đáng sợ. Nhìn xem Diệp Không nói năng lộn xộn bộ dạng. Lục Quân Nhu than nhẹ một tiếng. Đối với Lý Thần Uyển lắc đầu. Ý bảo nàng không nếu nói. Sau đó hai nữ nhân tự đều đi ra ngoài. Đợi các nàng ly khai, Diệp Không trong đầu mới có hơi thanh minh. Coi như là bị kiếm ma thần đánh lui cảnh giới. Cái kia cũng không phải cái đại sự gì. Đợi thân thể của mình khôi phục. Cần phải cũng tự bình thường. Làm gì kinh hoảng. Nghĩ tới đây, Diệp Không trong nội tâm buông lỏng. Kỳ thật hắn sở dĩ có chút thất thố. Là bởi vì hắn trong tiềm thức một mực thì có chờ mình cường đại lên. Đến giải cứu Lục Quân Nhu nghĩ cát. Mà vừa rồi đột nhiên trông thấy gia nhân, lại hiện chính mình đã mất đi lực lượng, cái này mới có hơi bối rối. Hiện tại tương thông rồi cũng là không hề bối rối. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình nhất cần phải hỏi vấn đề không hỏi. Chính mình như thế nào lại tới đây hay sao? Hắn nhớ rõ chính mình ra truyền tống thông đạo. Sau đó tự mơ mơ màng màng bất tỉnh nhân sự rồi. Chẳng lẽ là bên này ma vương an bài chính mình đến nơi đây hay sao? Diệp Không nghĩ đến, rất tự nhiên địa tự phóng ra thần trí của mình. Trước hắn hiện đấy, là bên cạnh trong phòng vương Giang Lê đang ngồi. Xem trên người nàng trên mặt, cũng không thế nào sạch sẽ. Lại liên tưởng đến Lý Thần Uyển lời nói. Diệp Không đột nhiên cảm giác được sự tình cũng không phải là chính mình tưởng đơn giản như vậy. Đón lấy, Diệp Không hiện trong một gian phòng khác. Lục Quân Nhu bố trí một cái cấm chế. Đang cùng Lý Thần Uyển ở đâu vừa nói lời nói. Diệp Không nghe thấy Lý Thần Uyển nói Quân Nhu tỉa. Diệp Không cái kia tiểu tử nhất định là tu luyện tới hóa thần cảnh rồi. Cảm giác mình rất giỏi rồi. Liền mang theo muội muội theo Thương Nam đi vào Thương Bắc muốn cứu người. Khả nhân không có cứu được. Chính mình lại bị người công kích bị thương. Ta xem muội muội của hắn cũng bị thương nhẹ. Cái này tiểu tử thật sự là quá không thành thuộc. Lục Quân Nhu nghe xong suy tư thoáng một phát. Nhưng lại lắc đầu nói ta cũng không biết là sự tình là ngươi nói đơn giản như vậy. Nhớ ngày đó Diệp Không là ở Vân Diêu nhìn thấy ngươi, hắn nếu như lại đến Thương Nam đâu này. Hắn đã đến Thương Nam, lại tại sao trở về đến Thương Bắc? Trong chuyện này sợ là còn có rất nhiều câu chuyện. Lý Thần Uyển nghe nàng vừa nói, cũng gật gật đầu. Bất quá vẫn là kiên trì lại nói thế nhưng mà Quân Nhu tỉa. Dùng hắn hóa thần kỳ tu vì chạy tới ma nhân khu tự là không cần phải. Ngươi cũng đã luyện hư kỳ rồi. Nếu như có thể chính mình cứu chính mình. Còn dùng hắn chạy tới cứu. Lục Quân Nhu lại nói ngươi tưởng hay vẫn là đơn giản. Diệp Không biết rõ ta ở tại chỗ này. Là vì ta ảnh tộc con dân. Mà không phải vì tự chính mình. Hắn không đem ảnh tộc sự tình an bài thỏa đáng. Cũng sẽ không biết muốn cứu ta. Ta tin tưởng hắn lúc này đây xuất hiện ở chỗ này. Cũng không phải hồ đồ. Chắc chắn nguyên nhân. Lục Quân Nhu nói xong. Lại dặn dò còn có. Hắn như vậy ngắn ngủi thời gian có thể đi vào hóa thần cảnh đã rất rất giỏi rồi. Ngươi cũng đừng có lại cười nhạo hắn. Thần Uyển muội muội. Được chứ? Lý Thần Uyển thở dài ngươi thật đúng là vì cái kia tiểu tử suy nghĩ. Diệp Không thu hồi thần thức. trong nội tâm cảm thán. Hay vẫn là Quân Nhu tỷ tỷ giải ta à? Cái này Lý Thần Uyển, lúc trước khuyên ngươi không phải phi thăng, không nghe. Hiện tại lại xem thường của ta hóa thần cảnh, ngày hài hòa ngươi tiên nhân bản bản, bản thân lộ ra tu vị hù chết ngươi. Bất quá lúc này, Diệp không đột nhiên lại nghĩ đến, nếu như mình thật sự là thối lui đến hóa thần cảnh, cái kia Lục Quân Nhu bố trí kết giới, chính mình làm sao có thể nghe thấy các nàng đối thoại đâu này? Đã có cái nghi vấn này, Diệp không tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng. Cái này một ngồi xuống, Diệp không đột nhiên hiện một cái rất lại để cho hắn giật mình sự tình. Diệp không chậm rãi mở to mắt, ngạc nhiên nói, đã có thể thay đổi tiên khí lại có thể thay đổi linh khí. Ta đây là làm sao vậy? Ta là tiên nhân hay vẫn là tu sĩ? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1512. Quân Nhu tỷ, làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể cùng hắn đi. Liền cả đi nơi nào? Vì cái gì ly khai những này cũng không biết. Chúng ta không đi. Lục Quân Nhu hành cung ở bên trong, Lý Thần Uyển lo lắng nói ra. Lục Quân Nhu làm sao không biết những này, chỉ là thân bất do kỷ. Nàng mở miệng thở dài, sợ là không đi cũng không được. Ma Vương ngày hôm qua tới tìm ta, nói lần này là quyết định ly khai Thương Bắc. Hắn người đông thế mạnh, thủ hạ trưởng lão đều là đại thừa kỳ tu vị, chúng ta đấu không lại hắn. Lý Thần Uyển nói, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy không minh bạch địa đi theo đám bọn hắn? Ta thế nhưng mà nghe nói, ma giới lại để cho ma vương bọn hắn rút về. Ma vương không muốn. Cái này mới có gần đây hỗn chiến. Tưởng cái kia ma vương phản ma giới, đã không có hậu trường dựa, tin tưởng hắn cũng đã không thể áp chế ngươi. Những điều này đều là Lục Quân Nhu biết đến, hôm qua Thiên Ma Vương đến cũng đã đem việc này nói rõ. Ma Vương ngược lại sẽ không lừa gạt nàng. Bất quá cho dù Ma Vương thất thế, dùng thực lực của các nàng, muốn cự tuyệt hoặc là đào tẩu, cũng không phải không thực tế đấy. Lục Quân Nhu ngẫm lại, lại nhìn xem bên cạnh gian phòng. Cái này mới chậm rãi nói ra, Thần Uyển muội muội, tuy nhiên ngươi là nha hoàn của ta, thế nhưng mà hai ta tình cùng tỷ muội, ta là không thể không đi rồi. Bất quá ta nhưng có thể cầu ma vương để cho chạy ngươi, tỷ tỷ cầu ngươi một sự kiện. Lý Thần Uyển cùng Lục Quân Nhu cùng một chỗ ngây người nhiều năm như vậy, thật sự là tình cùng tỷ muội, như thế nào cam lòng ly khai? Nói xong, Lý Thần Uyển tự hai mắt hồng nói, Quân Nhu tỷ, nếu không phải ngươi, ta Lý Thần Uyển đã sớm chết rồi. Tỷ tỷ chớ để nói sau loại lời này, coi như là nối đao biển lửa, Thần Uyển cũng là đi được địa. Lục Quân Nhu cũng là không nỡ, trong đôi mắt đẹp đã chứa đầy nước mắt, bắt lấy Lý Thần Uyển tay nói, Thần Uyển muội muội, kỳ thật ta cũng là không nỡ cùng ngươi tách ra. Bất quá tỷ tỷ còn khác có chuyện an bài ngươi. Ngươi ban tỷ tỷ làm chuyện kia, nếu so với cùng ta trọng yếu hơn. Lý Thần Uyển nghe nàng nói như vậy, tranh thủ thời gian xóa đi nước mắt, kiên định nói, cái kia Quân Nhu tỷ ngươi nói, cho dù lại khổ khó hơn nữa sự tình, ta đều làm được. Lục Quân Nhu rồi mới lên tiếng, ta phó thác ngươi chính là tự làm, mang theo Diệp không cùng muội muội của hắn ly khai. Phải tất yếu bảo đảm an toàn của bọn hắn. Lý Thần Uyển không nghĩ tới là chuyện này, vội vàng lắc đầu nói, chuyện này Không được, ta không ly khai ngươi. Lại để cho cái kia Diệp Không chính mình ly khai Tự Lạc, hắn như thế nào có ngươi trọng yếu? Lục Quân Nhu nghe xong, nhưng lại chính sắc. Dùng trước nay chưa có trịnh trọng biểu lộ nói ra thần uyển muội muội. Có lẽ ngươi cảm thấy ta vì Diệp Không làm được quá nhiều. Thế nhưng mà ngươi không biết, ta không chỉ là vì si tình, hơn nữa là vì ảnh tộc tộc trưởng. Chỉ có hắn tại ảnh tộc mới có hy vọng. Mạng của hắn, nếu so với mạng của ta trọng yếu rất nhiều. Lý Thần Uyển nghe nàng cái này vừa nói, cũng chỉ có rưng rưng gật đầu nói đã biết. Quân Nhu tỉa, ta đáp ứng ngươi. Cho dù chết cũng phải đem Diệp Không bọn hắn đưa về Thương Nam. Lục Quân Nhu lúc này mới thở dài một hơi. Rồi lại nghe Lý Thần Uyển hỏi Quân Nhu tỉa, kỳ thật cho dù hắn không là tộc trưởng ngươi cũng có thể như vậy. Ngươi ra thiếp cái kia đầu đường xó chợ, có phải hay không? Ai nói đấy? Vậy ngươi nói có đúng hay không nha? Lục Quân Nhu hòa Lý Thần Uyển cũng là cô nương gia tâm tính. Nói xong vậy mà vừa cười náo, đều quên vừa rồi hai người cũng đều nước mắt sóng gợn sóng gợn. Bất quá tại Lý Thần Uyển ép hỏi phía dưới, Lục Quân Nhu rốt cục chuẩn bị mở miệng trả lời có phải hay không vấn đề. Các nàng nói chuyện đều có kết giới bảo hộ, sợ ngoại nhân nghe thấy. Giống như Lục Quân Nhu bố trí kết giới, cho dù đại thừa kỳ cũng vô pháp nghe lén đấy. Bất quá ngay tại Lục Quân Nhu muốn mở miệng trả lời lúc, phòng cách vách ở bên trong ngồi xuống người nào đó, vậy mà cũng có chút nghiêng đầu, làm lắng nghe hình dáng. Lục Quân Nhu đến cùng phải hay không oa thiếp cái kia đầu đường xó chợ? Lý Thần Uyển cũng đang chờ đợi đáp án. Nàng ngược lại không người nào đó rồi. Nàng hỏi cái này thuần túy là bát quái tâm lý. Bất quá thật đáng tiếc, nàng bát quái tâm lý không có bị thỏa mãn. Chợt nghe bên ngoài một tiếng ầm vang, hành cung môn lại bị người đá văng ra. Sau đó, một người cao lớn lão niên thánh ma Bờ Ra Ma bước đi tiến đến. Lão ma nhân độ rất nhanh, mấy hơi công phu tự tiến vào Lục Quân Nhu tẩm cung. Vừa tiến vào, hắn đã nhìn thấy Lục Quân Nhu thiết hạ kết giới. Hắn hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói bản trưởng lão dâm tặng đại vương chi mệnh, tiếp Lục cô nương cùng một chỗ ra. Kính xin Lục cô nương tranh thủ thời gian thu thập hành lý, không muốn vì vô vị sự tình chậm trễ thời gian. Lão ma nhân đến đột nhiên, Lục Quân Nhu cái đó có tâm tư trả lời Lý Thần Uyển vấn đề, lập tức mặt mày mất sắc, cả kinh nói nhanh như vậy, nhanh như vậy muốn đi rồi hả? Lý Thần Uyển nói chắc là ma giới đánh đi qua, bọn hắn nhịn không được rồi. Cái kia bên ngoài lão ma nhân tu vị nếu so với ma vương còn cao, ma nhân trưởng lão đối với ma vương đều có thể bất kính, đối với Lục Quân Nhu càng phải như vậy. Xem thấy các nàng còn không theo kết giới đi ra, hắn lập tức giận dữ, quát Lục cô nương, ngươi không muốn lề mà lề mề, người khác đem ngươi trở thành cái bảo cung cấp lấy, bản trưởng lão sẽ không. Ngươi nếu không ra, bản trưởng lão tự cường công ngươi kết giới rồi. Lục Quân Nhu bất quá là luyện hư kỳ tu vị, cái kia ma nhân trưởng lão cũng đã đại thừa hậu kỳ, cho nên rất bá đạo. Lục Quân Nhu đi nhanh lên ra kết giới, sắc mặt đã như nước bình tĩnh, nói vị trưởng lão này, hôm qua Thiên Ma Vương đại nhân nói tự mình đến tiếp ta. Lục Quân Nhu vốn đã nghĩ ngợi lấy Ma Vương đến, nàng có thể cầu Ma Vương thả Lý Thần Uyển. lại không nghĩ rằng đến chính là một cái trưởng lão. Ma nhân trưởng lão hừ lạnh nói thật lớn cái giá đỡ. Hừ! Bản trưởng lão một cái đại thừa hậu kỳ tới đón ngươi. Ngươi còn phải như thế nào? Ngươi cho ta biết rõ ràng, bây giờ là trốn chạy để khỏi chết không phải đi du sơn ngoạn thủy. Lục Quân Nhu bị hắn giáo huấn không lời nào để nói. Dừng thoáng một phát mới nói vậy được rồi. Ta với ngươi đi. Ta một người. Thân không của nã nên hồn. Không có gì có thể chuẩn bị đấy. Ma nhân trưởng lão nhưng lại nghe ra ý ở ngoài lời, hỏi ngươi cái này thị nữ không mang đi. Lục Quân Nhu nói không mang theo. Ma vương đại nhân đã đồng ý, làm cho nàng tự hành ly khai, không cần theo chúng ta cùng đi. Cái kia ma nhân trưởng lão dò xét thoáng một phát Lý Thần Uyển, trên mặt lộ ra âm xót xa bùi ngồi cười. Nói ra ma vương đồng ý, có thể ta không có đồng ý. Cái cô nương này không tệ, đã ngươi không muốn nàng làm thị nữ, vậy thì cho ta đi, ta thiếu một cái thị nữ. Lục Quân Nhu không nghĩ tới vậy mà phức tạp, làm ra cái này lão ma nhân không đồng ý. Nàng khuôn mặt phát lạnh, mở miệng nói trưởng lão. Đây chính là ma vương chính miệng đáp ứng đấy. Chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm ma vương đích ý chí? Ma vương đối với Lục Quân Nhu tôn kính, cho nên ma nhân cũng đều tôn kính nàng. Nhưng hôm nay bất đồng. Cái kia lão ma nhân vậy mà một cái bước xa đi lên. Một chỉ ma thủ tia chớp đồng dạng nhéo ở Lục Quân Nhu tuyết trắng cái cổ. Lạnh như băng nói Lục cô nương. Không, nếu cái kia đại vương đi ra đem làm ngươi tấm một. Ta cho ngươi biết. Từ hôm nay trở đi không dùng được rồi. Bản trường đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Ngươi chảnh cái lờ, ma vương không dám chơi ngươi, nhưng người khác dám. Lý Thần Uyển không có nghĩ đến cái này lão ma nhân lớn mật như thế, giận dữ hét ngươi không sợ đại vương sao? Ma nhân trưởng lão ha ha cười nói trước kia cho hắn mặt mũi là bởi vì hắn cha tại Minh Vương trước mặt nói bên trên lời nói. Hiện tại không giống với lúc trước. Tất cả mọi người phản rồi. Ta cũng không dùng được cha hắn rồi. Ha ha. Hắn tu vị còn không bằng ta. Ta sợ hắn làm chi? Lão ma nhân ha ha cuồng tiếu. Bất quá tiếng cười chói tai lại bị một cái nhàn nhạt thanh âm cắt ngang. Không sợ ma vương. Vậy ngươi có sợ không ta? Ma nhân trưởng lão quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa ra vào đã đứng lại một cái thanh y thiếu niên. Wow! Cơ võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1513. S. Ở ngươi. Ma nhân trưởng lão quay đầu lại nhìn xem Diệp Không, cảm giác mình có nghe lầm hay không. Hắn lại cao thấp đánh giá thoáng một phát Diệp Không, sau đó bật cười nói ta tại sao phải sợ ngươi, ngươi là cái thứ gì? Giờ khắc này ma nhân trưởng lão đã tin tưởng nhìn ra. Diệp Không tự là cái hóa thần sơ kỳ thần quân. Nhìn về phía trên còn bị thương không nhẹ. Lục Quân Nhu hòa Lý Thần Uyển đều không có nghĩ đến cái này thời điểm Diệp Không sẽ xuất hiện. Lục Quân Nhu đã giãy dụa khai mở ma nhân trưởng lão tay. Đối với Diệp Không hôn ngươi bất kể. Thần Uyển. Mau dẫn hắn đi. Lý Thần Uyển không cần nàng phân phó. Cũng đã trước tiên chạy đi lên. Lôi kéo Diệp Không cánh tay. Đem hắn ra bên ngoài kéo. Thế nhưng mà đảm nhiệm Lý Thần Uyển sử dụng bao nhiêu sức lực. Diệp Không nhưng lại không chút sức mẻ. Hắn tuy nhiên mặt mỉm cười. Thế nhưng mà trong hai mắt bắn ra tức giận nhưng là như thế rõ ràng. phản phất hai luồng nhảy lên hỏa diễm. Ta là vật gì, ta là muốn mạng ngươi đồ vật. Diệp không nổi giận gầm lên một tiếng. So sánh với cái kia ma vương, Diệp không càng thêm muốn giết cái này lão ma nhân. Lý Thần Uyển gặp kéo không nhúc nhích Diệp không, thậm chí vận dụng linh lực, tuy nhiên không chút sức mẻ. Nàng không khỏi quát đi a, đi mau. Hỗn đảng, tại đây không phải ngươi bên vực kẻ yếu địa phương. Nhìn xem Diệp không lại lấy không đi. Lục Quân Nhu cũng là khẩn trương. Trắng nõn trên mặt đều gấp ra đỏ ửng. Nàng thậm chí đã chạy tới cầu khẩn nói Diệp không. Cầu ngươi đi mau. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hắn đã là tương đương với đại thừa hậu kỳ. Ma nhân trưởng lão cũng không có vội vã đối với Diệp không ra tay, mà là xem cuộc vô dạng địa xem của bọn hắn. Mở miệng cười nói Lục cô nương, không thể tưởng được ngươi còn nuôi một cái giả nam nhân. Thật sự là không nghĩ ra. Không phải là làn da so với chúng ta ma nhân bạch sao? Nếu bàn về thực lực, hắn liền cả cái rắm cũng không tính toán. Nói xong, ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Nói tại ta sắp đạt tới Tu La Ma Quân cảnh giới người xem ra. Giết chết hắn. Thật giống như bóp chết một chỉ là con rệp. Lực lượng của ngươi rất cường đại sao? Diệp không khinh miệt địa hừ một tiếng. Lúc này Lục Quân Nhu hòa Lý Thần Uyển còn muốn nói gì nữa. Tuy nhiên cũng bị Diệp không đổ lên phía sau mình. Lục Quân Nhu còn muốn đi ra đến, ngăn tại Diệp không phía trước, lại một lần bị đút trở về. Từ giờ trở đi, để ta làm bảo hộ các ngươi. Diệp không xem đáp xuống Quân Nhu đôi mắt dễ thương nói ra. Lục Quân Nhu bị hắn trong ánh mắt kiên định khiến cho trong nội tâm run lên. Không khỏi nghĩ đến. Hẳn là hắn thật sự có mấy thứ gì đó bổn sự. Mà Lý Thần Uyển nhưng lại vội la lên Diệp không, ngươi không muốn hồ đồ rồi, thực lực của ngươi. Mà không phải các ngươi bảo hộ ta. Diệp không đem nửa câu sau nói cho hết lời, ánh mắt cũng bắn về phía Lý Thần Uyển. Tại sau này mấy trăm năm hơn một ngàn năm, Lý Thần Uyển đều sẽ không quên đôi mắt này. Như thế kiên định, phản phất có lực lượng cường đại. Cho dù Lý Thần Uyển cũng không khỏi phải tin tưởng. Diệp không thật sự có cái gì lực lượng cường đại. Buồn cười. Ma nhân trưởng lão cười ha ha. Một cái hóa thần tu sĩ. Tưởng phải bảo vệ luyện hư tu sĩ. Còn muốn khiêu chiến tương đương với đại thừa kỳ thánh ma bờ ra ma. Tử. Ngươi chê cười không buồn cười. Trên thực tế, Lý Thần Uyển tuy nhiên bị Diệp không ánh mắt hù đến. Có thể trong nội tâm vẫn là chưa tin Diệp không có thể có biện pháp nào. Dù sao, cả hai tu vị kém quá lớn, huống chi, Diệp không lại bị thương nặng như vậy. Bất quá làm cho nàng giật mình sự tình sinh ra. Chỉ nghe Diệp không cười lạnh nói dùng lời của ngươi mà nói ta bóp chết ngươi thật giống như bóp chết một chỉ con rệp. Đây không phải chê cười, đây là sự thật. Diệp không nói xong. Dáng tươi cười trở nên dữ tợn. Hắn chỉ là vươn một tay. Đối với ma nhân trưởng lão như vậy hư không một trảo. Lập tức. Đã nhìn thấy ma nhân trưởng lão phản phất bị người tạc trụ cuốn họng. Sau đó, hắn hai chân đã đi ra mặt đất. Hai tay của hắn tại cổ mình bên trên bới ra đến bới ra đi. Muốn ngăn cản Diệp không tạc trụ hắn. Bất quá Diệp không chỉ là sử dụng thiên đạo chi lực. Hắn cũng không thể chạm được Diệp không tay. Cho nên hắn lại đành phải đối với Diệp không vươn tay. Tạc trụ người khác cuốn họng có phải hay không rất vui vẻ. Diệp không cười lạnh. hư không giơ tay lại đề cao một điểm. Cái kia ma nhân trưởng lão đã phù ở giữa không trung. Hắn hai chân dùng sức loạn đá, hai tay trong không khí vung vẩy. Bất quá cái này đều không làm nên chuyện gì. Diệp Không sau lưng hai nữ nhân xem ngây người. Lục Quân Nhu lớn lên miệng, lại nhìn về phía Diệp Không trong đôi mắt đẹp dịu dàng dị sắc liên tục. Lý Thần Uyển càng là kinh hãi không biết nói cái gì cho phải. Như vậy thuộc loại trâu bò đại thừa kỳ, vậy mà tại Diệp Không tay không một trảo phía dưới, liền cả phản kích năng lực đều không có. Diệp Không không có ra pháp bảo, không có phóng hóa thần kết giới, thậm chí chú ngữ pháp thuật đều không có dùng. Chính là như vậy tiện tay một trảo, hay vẫn là trong hư không một trảo, tự lại để cho đại thừa kỳ ma nhân chật vật như thế. Đây là cái gì dạng lực lượng? Lục Quân Nhu sống nhiều năm như vậy, coi như là biết không ít. Trong nội tâm nghi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên đạo chi lực? Thế nhưng mà hắn mới được là một cái hóa thần tu sĩ, làm sao có thể hội thiên đạo chi lực? Trong lúc nàng lại chuyển qua đôi mắt dễ thương, đột nhiên hô lớn không tốt. Lục Quân Nhu hiện cái kia bị kẹp ở cuống họng ma nhân vậy mà mở ra cái trán ma nhãn. Lục Quân Nhu biết rõ ma nhãn lợi hại, nàng không thể chờ đợi được muốn lao ra, ban Diệp Không ngăn cản một kích này. Thế nhưng mà nàng lại bị Diệp Không tay kia cho kéo trở về. Ta nói rồi, hiện tại bắt đầu ta đến bảo hộ các ngươi. Diệp Không đang khi nói chuyện, đã nhìn thấy đạo kia ma nhãn ánh sáng thẳng tắp phóng tới. Là bạo liệt ma nhãn. Nhìn xem cái kia hồng sắc chính giữa có cuồng bạo khí lãng ánh sáng, Lý Thần Uyển giật mình hô. Cái này bạo liệt ma nhãn có thể cực kỳ khủng khiếp, bắn đến đâu có bạo, có thể nói uy lực vô cùng. Nhanh ngăn cản a! Lục Quân Nhu nhịn không được đại hô ra miệng, trong lòng tự nhủ Diệp Không ngươi tranh thủ thời gian ra pháp bảo ngăn cản a! Ngươi càng lợi hại, ngươi có thể đón đo sao? Ngươi đây không phải tự sát sao? Không hề nghi ngờ, Diệp Không không có ngăn cản, bạo liệt ma nhãn xuất tại Diệp Không trên ớt. Bất quá lại không bạo. Thậm chí liền cả một điểm tiếng vang đều không có. Cũng chỉ là đem Diệp Không mặt chiếu địa đỏ rực mà thôi. Không có bạo. Mà ngay cả bị kẹp ở cuống họng ma nhân cũng rất giống gặp hủy rồi đồng dạng, hai mắt trợn thật lớn. Hắn trông thấy Diệp Không không kịp ngăn cản, không biết có nhiều vui vẻ. Lại không nghĩ rằng, chính mình vẫn lấy làm ngạo bạo liệt ma nhãn. Vậy mà không hề có tác dụng. Như thế nào không có bạo? Lập tức tự bạo. Diệp Không cười lạnh một tiếng, trong miệng mặc niệm phá diệt thiên đạo, đón lấy, phốt. Đối với ma nhân trưởng lão nhổ nước miếng. Lại nói tiếp. Lại để cho Lục Quân Nhu các nàng té xỉu sự tình sinh ra. Chỉ thấy Diệp Không nước bọt vừa mới chạm đến ma nhân trưởng lão đầu. Tự nhìn đầu ba địa một tiếng, giống như cái dưa hấu bị đại chùy đánh trúng. Thoáng một phát tự chia năm xẻ bảy, toái địa rối tinh rối mù. Lý Thần Uyển giống như xem hủy đồng dạng địa nhìn xem Diệp Không. Hiện tại Diệp Không không phải cường, là quá mạnh mẽ. Cường đến quả thực đáng sợ. So ma nhân còn tà môn. Lục Quân Nhu trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là khiếp sợ cùng nghi vấn. Nếu như Diệp Không nắm ma nhân trưởng lão là thiên đạo chi lực, cái kia nước bọt tạc người vậy là cái gì pháp thuật? Mới gặp lần đầu a. Ma nhân trưởng lão một cái đầu bị tạc không có. Thứ hai đầu vừa dài ra, tự tranh thủ thời gian quỳ xuống đất dập đầu nói tiền bối. Tha mạng a. Nhất thời hồ đồ. về sau cũng không dám nữa. Diệp không nói đã muộn, từ trước đến nay Diệp mổ người sẽ không khinh suốt tha thứ người khác, sớm đi làm cái gì rồi. Ma nhân trưởng lão sớm biết hắn sẽ không đáp ứng, một cái thú di tự muốn chạy trốn. Tu vi của hắn rất cao rồi. Một cái thú di cũng đã ra khỏi thành. Lại không nghĩ rằng nháy mắt một cái. Diệp không tự đuổi theo. Thú di. Có của ta xúc địa thành thốn nhanh sao? Chết đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1514. Giờ. YFB0. Hắn hay vẫn là hóa thần thần quân sao? Đem làm Diệp không một cái xúc địa thành thốn ly khai hành cung. Lục quân nhu hòa Lý Thần Uyển còn không có theo trong lúc khiếp sợ trì hoãn qua thần đến. Thiên đạo chi lực. Nước bọt bạo đầu. Xúc địa thành thốn những này là một cái hóa thần tu sĩ có thể sử xuất sao? Lý Thần Uyển rốt cục văn vê dụi mắt nói quân nhu tỷ có lẽ chúng ta thật sự xem nhìn lầm rồi. Lục quân nhu trên mặt đẹp rốt cục trồi lên một cái nụ cười sáng lạn. Nói. Ta cũng không xem nhìn lầm. Là ngươi xem nhìn lầm rồi. Lý Thần Uyển cũng nở nụ cười, thật sao? Ngươi không thấy nhìn lầm. Cái kia mới vừa rồi là ai cảm xúc kích động địa để cho ta mang theo Diệp không tranh thủ thời gian ly khai. Muốn ngươi nói sau. Diệp không đơn giản địa tiêu diệt ma nhân trưởng lão trở về, đã nhìn thấy hai nữ nhân tại đồ giỡn. Tại trong ấn tượng, lục quân nhu thế nhưng mà tiền nhiệm ảnh tộc tộc trưởng. Hiện tại Vân Diêu tỳ bà cảnh ở bên trong từng nhà vẫn còn cung phụng nàng. Theo đạo lý nàng thật là đoan trang. Cao cao tại thượng đấy. Lại không nghĩ rằng nàng còn giống như này nữ nhi ra một mặt. Xem Diệp không trở về, hai nữ không có ý tứ lại đồ giỡn, đều quần áo, đi tới tưởng hỏi thăm Diệp không. Bất quá đi đến Diệp không trước mặt. Rồi lại không biết hỏi cái gì tốt. Bất quá xảo chính là lúc này Vương Giang Lê cũng đi ra. Nàng tại trong trận pháp phục nguyên. Cũng không biết bên ngoài sinh chuyện gì. Nhưng là nàng hay vẫn là liếc trông thấy Diệp không. Trông thấy Diệp không dường như đã khá nhiều. Nàng cũng là rất vui vẻ. Lý Thần Uyển nói, Giang Lê muội. Ca ca ngươi tỉnh ngươi vui vẻ a, thật không nghĩ tới hắn khôi phục nhanh như vậy. Vương Giang Lê nghe xong. Mặt đỏ lên. Vậy mà bịt quỳ xuống. Nói ra. Bệ hạ. Lúc ấy tình thế khẩn trương. Nữ không thể làm gì. Lúc này mới giả mạo muội muội của ngài. Thỉnh bệ hạ trách phạt. Cái này lục quân nhu hòa Lý Thần Uyển lại trợn tròn mắt, cái này Diệp không lúc nào thành bệ hạ. Hắn chạy tới làm hoàng đế hay sao? Diệp không chẳng quan tâm giải thích. Tranh thủ thời gian nâng dậy Vương Giang Lê nói. Cái gì bệ hạ không bệ hạ? Ta ngay cả vương miện đều ném cho bọn họ. Hiện tại ta chính là một tu tiên giả. Đã ngươi nói là muội muội ta, vậy thì làm muội muội ta a. Nếu không phải ngươi cô muội muội này, Diệp mổ lần này cần lật thuyền trong mương rồi. Ca ca. Vương Giang Lê trong nội tâm vui vẻ, nhận biết một cái cường đại như thế ca ca, đổi ai cũng vui vẻ a. Bất quá nàng y nguyên quỳ không có lên. Nói. Ca ca. Ma vương phản loạn. Không biết bao nhiêu người đã chết. Cũng không có thiếu khốn ở chỗ đó. Còn có bọn tỷ muội. Vương Giang Lê sắc mặt buồn bã, lại nói ca ca nếu như thân thể phục nguyên tự đi cứu bọn họ a. Diệp không gật đầu nói. tuy nhiên thân thể của ta mới bình phục 1/10 cũng chưa tới. Thế nhưng mà bóp chết những này hỗn đản không tốn sức chút nào. Chúng ta bây giờ tự đi. Diệp Không ngược lại là không có khoét lát, cũng không có khoe khoang. Xác thực, một cái trung đẳng La Thiên Thượng Tiên 1/10 lực lượng, bóp chết đại thừa kỳ thật là dư xài. Bất quá nghe vào người không biết trong tai. Cái này tương đương chấn kinh rồi. Bóp chết đại thừa kỳ chỉ dùng 1/10 lực lượng, còn không tốn sức chút nào. Bốn người xuất cung điện, bên ngoài đã ít ai lui tới rồi. Cái thành phố này đã biến thành một tòa không thành. Tất cả mọi người đi gây giống căn cứ. Bất kể là ma nhân còn là nhân loại nô lệ, đều đi bên kia, chuẩn bị buông tha cho Thương Bắc. Diệp Không ném ra Thất Thải Vân, đem Thất Thải Vân biến đại nhân đều nhảy đi lên. Trông thấy Thất Thải Vân, Lý Thần Uyển con mắt sáng ngời, hảo cường tiên lực, là tiên khí sao? Diệp Không thả ra thần thức điều tra gây giống căn cứ tình huống, cũng không nói lời nói. Lý Thần Uyển tự lôi kéo Vương Giang Lê tại phía sau hỏi thăm, Giang Lê muội muội cái kia. Hắn rốt cuộc là cái gì tu vị, vì cái gì ngươi gọi hắn bệ hạ? Kỳ thật Vương Giang Lê mặc dù là Diệp Không cứu, bất quá tại ma giới thời điểm, Diệp Không cũng không có cùng nàng trao đổi rất nhiều. Rất nhiều chuyện nàng cũng không biết. Biết đến sự tình cũng không dám nói. Dù sao cái này Đại Minh Vương tại ma giới lúc đó là rất có uy thế đấy. Lục Quân Nhu tuy nhiên đầy mình nghi vấn, bất quá cũng không nóng nảy. Nàng tin tưởng đợi sự tình bề bộn xong, Diệp Không biết nói minh tin tưởng đấy. Làm cho nàng kinh ngạc chính là cái này Thất Thải Vân thật sự rất nhanh, hơn nữa rất ổn, trong nháy mắt tự đi tới gây giống căn cứ phía trên. Kỳ thật lúc này ma vương đám người đã đào tẩu. Bị Diệp Không đánh chết ma nhân trưởng lão tại trước khi chết. Không biết dùng phương pháp gì. Vậy mà hướng ma vương bên kia ra cảnh cáo. Ma vương bọn người vốn tự trong gà hóa cuốc nghe xong cảnh cáo, lập tức nghĩ đến, Đại Minh Vương đã đến. Mọi người cúng quyết đào tẩu a. Bất quá ma vương nói không được, ta không thể đi Vân Diêu. Ta muốn ở lại Thương Bắc. Cái này ma vương đối với Lục Quân Nhu ngược lại thật sự là tình căn thâm chủng. Đến cái lúc này, còn muốn đáp xuống Quân Nhu đây này. Nếu như hắn đi Vân Diêu, về sau nói không chừng còn muốn chạy trốn nhập Thương Minh. Vậy thì vĩnh viễn không thấy được Lục cô nương rồi. Ma nhân nhóm bọn họ cũng gấp a. Đại Minh Vương đã đến. Tất cả mọi người phải chết. Ngươi sao có thể lúc này thời điểm như xe bị tuột xích đâu này. Vì vậy, bộ phận ma nhân cùng thánh ma tôn đám người thông qua truyền tống trận bỏ chạy Vân Diêu. Bất quá cũng có thêm nửa ma nhân chung với ma vương, bọn hắn tất cả đều lưu lại nghĩ biện pháp khác. Tại là có người đề nghị đi Ám Uyên Cốt A. Cái chỗ kia tại Thương Bắc Nhất Bắc. Có một quặng mỏ. Quan trọng nhất là quặng mỏ bên ngoài còn có một phi thường cường đại tiên trận. Không đi Vân Diêu, cũng chỉ có đi vào trong đó. Ma vương nghe xong, cũng tốt. Cái kia hãy đi đi. Chỉ cần không ly khai Thương Bắc, nói không chừng có cơ hội trở về đi tìm Lục Quân Nhu. Đợi Diệp Không đi vào, gây giống căn cứ đánh cho là rối tinh rối mù. Ma vương mang theo một bộ phận lớn ma nhân đi rồi. Bọn hắn người phải sợ hãi đuổi theo, còn đem truyền tống trận làm hỏng. Cái này tốt, mặt khác ma nhân đi không hết rồi. Lúc này ma giới bên kia đại quân cũng công đi qua. Khắp nơi hỗn loạn không chịu nổi. nằm đầy ma người cùng thi thể của con người. Hai bên chiến đấu giằng co. Diệp Không cũng không thể xuất thủ. Chỉ có trước cưỡi mây bay vào thành bảo trung ương nhất kho hàng lớn. Đây là ma giới thông đạo chỗ, đã bị ma giới chi nhân chiếm lĩnh. Bay vào đi xem xét, Lục Quân Nhu Hòa Lý Thần Uyển đều là tâm hoảng ý loạn, tại đây thiệt nhiều ma nhân. Thiệt nhiều trước kia đều chưa thấy qua ma nhân. Có 6 cái cánh tay đấy, có 4 khuôn mặt đấy, có hóa thành tượng đá đấy, có phi trên không trung đấy. Kinh khủng nhất chính là một loại toàn thân ướt sũng lam da người. Tay cầm liêm đao. Một bên cắt đầu người, một bên hát tự biên điều. Hát được không biết có nhiều khó nghe. Lục Quân Nhu Hòa Lý Thần Uyển đều sợ chết ma nhân rồi. Không rõ Diệp Không tại sao phải bay vào cái này, tất cả đều là ma nhân địa phương. Nhưng là làm cho các nàng giật mình chính là đem làm Diệp Không thất thải vân rơi xuống đất. Toàn bộ ma nhân đều quỳ xuống. Hơn nữa nằm sấp trên mặt đất. Cùng kêu lên cung kính địa hô. Bái kiến Đại Minh Vương bệ hạ. Cái này Lục Quân Nhu các nàng biết rõ Diệp Không là ở đâu bệ hạ, là Đại Minh Vương. Các nàng cùng ma nhân ngẩn đến lâu rồi. Cũng biết Đại Minh Vương là ma giới người lợi hại nhất. Tại trong lòng các nàng, Đại Minh Vương nhất định là thực lực hùng hậu đến cực điểm. Bề ngoài cũng dữ tợn đến cực điểm. Nội tâm cuồng bạo tới cực điểm đại ma đầu. Lại không nghĩ rằng Diệp Không dĩ nhiên là Đại Minh Vương. Diệp Không cùng Đại Minh Vương thật sự rất khó liên hệ cùng một chỗ. Đang tại các nàng nghĩ ngợi lung tung, đã nhìn thấy quỳ gối trước nhất một cái đầu bên trên có góc đít lão ma nhân khóc lóc kể lễ nói: bệ hạ, lão thần có tội, lão thần có tội, lão thần dạy bảo vô phương, lại để cho cái kia nghịch tử tùy ý làm bậy, hôm nay buông phản loạn tội lớn, lão thần tội không thể thứ cho. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1515. N. Ớ chuyện đúng là Lý Lão Ma Nhân. Hắn bị đào pháp nhãn. Tu vị mất sạc. Tất cả hắn cũng có thể xuyên qua thông đạo. Đảm nhiệm lần này nhiều quốc bộ đội tiến công tổng chỉ huy. Diệp Không khoát tay nói: những lời này nói sau. Hiện tại vấn đề là tranh thủ thời gian giải quyết tại đây chém giết. Chính chủ đã thoát đi, lại để cho bọn hắn đình chỉ vô vị chém giết. Diệp Không nói xong, một cái sau lưng mọc lên 9 đôi cánh ma ha người ôm quyền cung âm thanh nói: dân tặng tộc của ta Minh Vương chung tăng quyền phái. Ma ha bờ ra ma chung quyền đến đây bình loạn. Mặc cho Đại Minh Vương phân công. Dân tặng tộc của ta Minh Vương ba tát băng phái. Dân tặng tộc của ta Minh Vương Lam Hải Liên phái. Thoáng một phát rất nhiều tộc ma nhân đều lớn tiếng nói ra thân phận của mình. Tràng diện long trọng. Mà những cái kia ma nhân đều là lúc sắp đến gần Tu La Ma Quân tu vị. Kỳ thật bọn hắn báo ra vô cùng hơn chữ, Diệp Không cũng không nhận ra. Bất quá Diệp Không tại ma giới chém giết lục kiếm ma thần. Đẩy lui kiếm ma thần. Việc này đã truyền khắp ma giới. Những điều này đều là Diệp lão ma phan hâm mộ. Chờ bọn hắn tự báo thân phận hoàn tất. Diệp Không gật đầu nói: đi thôi. Tất cả mọi người theo ta ra ngoài. Khuyên bọn họ dừng tay. Nếu có người không phục, lại toàn bộ chém giết. Lập tức Diệp Không phía trước, mọi người tại về sau, mọi người ra nhà kho, ngay ngắn hướng bay lên giữa không trung. Lý lão ma nhân đứng tại Diệp Không phía trước, đưa tay lấy ra một cái ánh vàng rực rỡ vương miệng, đứng tại bầu trời, quát. Phía dưới tất cả mọi bọn người nghe. Còn đây là ta ma giới thánh khiết, vật ấy vừa hiện, chứng nhận Minh Đại Minh Vương đã đến. Đại Minh Vương tức đến tất cả mọi bọn người quỳ xuống đất thăm viếng, nếu có bất kính, giết chết vô luận. Giao chiến song phương đều dừng tay, ma giới bọn người trước ầm ầm quỳ xuống, bên kia bọn người cũng đi theo quỳ xuống. Đại Minh Vương đều đã đến, nếu không quỳ, muốn chết sao? Đương nhiên cũng có đường không quỳ đấy. Lập tức thì có ma nhân một loạt trên xuống, tại chỗ đánh chết. Mặt khác ma nhân đều là sinh lòng hoảng sợ. Diệp Không lúc này mới đi ra, cất cao giọng nói: nhân giới vì nhân loại sinh hoạt, ma giới vì các tộc ma loại sinh hoạt. Mọi người bình an vô sự, làm gì giúp nhau xâm phạm. Bổn vương dùng lưỡng giới hòa bình vi niệm, rút về nhân giới thánh ma bờ ra ma, đây là thuận theo thiên mệnh gây nên. Bọn ngươi lại không tôn bổn vương cùng ma giới tất cả minh vương quyết định, phạm phải phản loạn tội lớn. Diệp Không nói xong, hai mắt quét qua. Những cái kia thương bắt ma nhân đều sợ tới mức cúi đầu nhận tội, không dám ngẩng đầu. Diệp Không lúc này mới còn nói thêm: xem tại các ngươi là bị người đầu độc, chỉ cần các ngươi toàn bộ đầu hàng, cũng nguyện ý phản hồi ma giới, trước tội chuyện cũ sẽ bỏ qua. Diệp Không vừa nói như vậy, những cái kia ma nhân lập tức toàn bộ đầu hàng, buông tha cho chống cự. Sau đó Diệp Không lại ra lệnh cho bọn họ mang theo riêng phần mình nhân loại nô lệ tập trung một chỗ khoáng đạt quảng trường. Lúc này, Diệp Không tại bầu trời ngồi xếp bằng tại Thất Thải Vân bên trên, trong tay véo động pháp ấn. Đúng là Bảo Bình ấn. Cái này Bảo Bình ấn là Bảo Sinh Như Lai ấn pháp chi thả ra về sau. Trời giáng Bảo Bình, có thể giải các loại bất lương trạng thái, kể cả nhân loại lập thành không hợp lý khế ước. Giờ phút này, Lục Quân Nhu chính mang theo chút ít ma giới đến ma nhân tiến nhập gây giống căn cứ, giải cứu tại đây giam giữ nhân loại nữ tử. Những người này nữ tử đều bị nhốt tại lồng giam ở bên trong, có đã tiếp nhận qua ma nhân hậu đại hạt giống, còn có nhưng lại gần đây theo Vân Diêu phi thăng mà đến, còn không có gặp chà đạp nữ tử. Lục Quân Nhu ý bảo thủ hạ đem những cái kia lồng giam toàn bộ mở ra, thả ra các nữ nhân. Đón lấy, nàng quay đầu lại nhìn xem trên bầu trời. Trên bầu trời cái kia đang tại véo động pháp ấn, bảo trì trạng thái trang nghiêm thiếu niên, nàng không khỏi lại nghĩ tới tám hơn 10 năm trước, hai người tương kiến tràn cảnh, còn có tại Tỳ Bà Châu nội bên cạnh hồ sinh triền miên. Nghĩ tới đây, Lục Quân Nhu tinh xảo vành tai đều đỏ. Lúc trước ma vương lệnh nhanh, nàng hận ma vương hủy nàng một nhà, vừa vặn gặp được Diệp Không cái này người hữu duyên, cho nên vừa muốn đem lần thứ nhất đưa cho Diệp Không, lại không nghĩ rằng rõ ràng không có đưa ra ngoài. Lâm! Diệp Không hét lớn một tiếng, nhổ ra cửu tự chân ngôn đánh thức đắm chìm tại trong hồi ức Lục Quân Nhu. Nàng ngẫm đầu lại nhìn, chỉ thấy trên bầu trời ngồi ngay ngắn Diệp Không, sau lưng hiện ra cực lớn Bảo Bình quang ảnh. Mà cái kia Bảo Bình đúng là Bán Khuyên Đảo hình dáng. Trong đó chảy ra một đạo nước chảy đồng dạng cột sáng phản phất thác nước rơi. Những cái kia quang sương mù rơi vào phía dưới trên người mọi người, đưa bọn chúng bao khỏa trong đó, cảnh tượng đồ sộ. Những cái kia bị quang sương mù bao khỏa nhân loại toàn bộ đều đã có phản ứng. Bọn hắn cảm giác được ma nhân cho bọn hắn đánh rớt xuống nhân sủng lạc ấm toàn bộ không có hiệu quả. ma nhân lại cũng vô pháp khống chế. Không cách nào quyết định sinh tử của bọn hắn. Bọn hắn trở thành tự do người, bọn hắn hậu đại cũng là tự do người, vĩnh viễn không còn là ma nhân nô lệ. Đồng dạng, những cái kia ma nhân bị bảo bình bên trong đứt quan một chiếu. Bọn hắn đối với tất cả nô lệ khống chế năng lực cũng đều biến mất. Bọn hắn liền một cái nhân sủng đều khống chế không được. Cho nên cho dù mà ngay cả những cái kia chưa có tới nhân loại cũng trở thành tự do người. Chúng ta tự do. Hiện trường bọn người một mảnh hoang hô. Bọn hắn có rất nhiều phi thăng đến thành làm đầy tớ. Còn có rất nhiều sanh ở Thương Bắc, sinh trưởng ở Thương Bắc. Bọn hắn đều không nghĩ tới. Cuộc đời này còn có cơ hội đạt được tự do. Bất quá cũng có người vẫn không tin, không dám lộn xộn. Thậm chí còn có rất ít người ôm lấy ma nhân chủ nhân chân thúc thiết nỉ non, không muốn ly khai. Diệp Không cũng không còn trách bọn họ, những người này cũng là người đáng thương. Tin tưởng đem ma nhân điều về sau, bọn hắn sẽ bình thường. Dù sao, người thiên tính hướng tới tự do, không ai cam tâm tình nguyện bị người nô dịch. Mà những cái kia ma nhân đều bị tại chỗ điều về. Ly khai Thương Bắc. Thông qua thông đạo trở lại ma giới. Không còn có cơ hội trở về. Những kia nhân loại tuy nhiên cũng tại chỗ phóng thiết. Bất quá những người kia có lại không biết nên đi chạy đi đâu. Bọn hắn phục tùng ma nhân thói quen, hiện tại đã lấy được tự do, rồi lại không biết nên đi đâu. Ngược lại là Diệp Không cho bọn họ chút ít ngọc giản. Lại để cho bọn hắn riêng phần mình hồi hương. Thuyết phục những cái kia đang ở nhà bên trong đứt ma nhân cùng lãnh chúa đều trở về đến bên này. Tiếp nhận bảo bình tẩy lễ. Ngọc giản trong nói rõ. Nếu không phải hồi trở lại ma giới ngưng lại Thương Bắc, kết quả là chỉ có một con đường chết. Ốp cái này một ít, Lục Quân Nhu Hòa Lý Thần Uyển đều chạy trở về, các nàng gặp được một nan đề. Những cái kia bị thích phóng đi ra nhân loại nữ tử, trong đó đại bộ phận đều có bầu, đều mang ma nhân chủng. Cái này thì phiền toái, chẳng lẽ làm cho các nàng sinh hết ma nhân. Đem ma nhân cất bước nói sau. Đây không phải Diệp Không nguyện ý trông thấy đấy. Huống chi những cô gái kia cũng không muốn. Cho dù có nữ nhân bị cường bạo, hội không nỡ hài tử. Có thể cũng không có nữ nhân nguyện ý lưu lại ma nhân hài tử. Quan trọng nhất là cái này ma nhân hài tử ở lại thế giới loài người, sợ là cũng không có cái gì kết cục tốt. Diệp Không ngẫm lại, lại đem các nàng tụ cùng một chỗ, ngồi xếp bằng xuống, cũng không biết kết xuất một cái gì ấn pháp. Những nữ nhân kia vậy mà toàn bộ đã có phản ứng. Mang thai không bao lâu hài nhi biến mất, đã nhanh sinh cũng đều sinh non, sinh ra đến lại để cho thánh ma nhân mang đi. Diệp Không đây là dùng ngũ đại minh vương ấm pháp bên trong đứt một loại. Có thể khống chế sinh nam sinh nữ. Sinh ra sớm vãng sinh. Trông thấy Diệp Không mà ngay cả loại sự tình này đều có biện pháp. Lý Thần Uyển là ngẹn họng nhìn trân trối. Liên tục nói thật bất khả tư nghị. Hắn là Diệp Không sao? Hắn sao có thể sinh nam sinh nữ đều có thể khống chế? Đừng nói hắn là tiên nhân, cho dù nói hắn là thiên thần ta đều đã tin tưởng. Lục Quân Nhu cười nói cái kia chờ ngươi về sau cho nam nhân của ngươi sinh dục. Thì có thể làm cho Diệp Không cho ngươi toàn bộ long phượng thai. Lý Thần Uyển nhưng lại sắc mặt buồn bã. Bất quá lập tức. Nàng lại bắt đầu vui vẻ. Diệp Không đã như vậy đại năng. Vậy sau này là không phải có thể cầu hắn giúp mình tìm nam nhân của mình đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1516. Đờ. Uống là giữa trưa, ánh mặt trời phổ chiếu, sắc trời vừa vặn. Chỉ thấy trên bầu trời tiên khí cuồn cuộn, rất nhanh ngưng kết thành một chỉ hình thiên cự chưởng. Cái kia cự chưởng đại như núi, ngón tay thon dài, đầu ngón tay bụng no đầy. Tại phần đông ở đây bọn người kinh ngạc trong mắt, cự chưởng trở mình xuống, một chưởng đặt ở gây giống căn cứ một loại giác. Cái này một góc đúng là giam giữ những nhân kia nữ tử lao lung chỗ. Diệp Không một chưởng đem nơi này hoàn toàn đập nát, biểu thị nơi này đã trở thành lịch sử. Sau này sẽ không có nửa một nhân loại nữ tử sẽ gặp thụ thống khổ như thế. Nhìn xem giam giữ chính mình lao lung đều bị Diệp Không như lai chưởng đập thành bột mịn. Ở đây ma giới ma nhân đều quỳ xuống đất cung âm thanh hô đại minh vương vạn tuế. Mà những cái kia thương bắt ma nhân thì là trong tâm hoảng sợ, nghĩ mà sợ liên tục. Diệp Không một chưởng này mà ngay cả tu la nhóm bọn họ đều có thể đơn giản chụp chết, làm sao huống bọn hắn. Về phần những cái kia chạy ra lao lung nữ tử, toàn bộ đều lên tiếng thúc thiết nỉ non, nước mắt trong mang cười. Ngày hôm nay các nàng rốt cục chờ đến, chờ đến tự do. Diệp Không đập nát gây giống lao lung, cũng không có chạm đến những cái kia truyền tống trận. Bất quá chân chính có dùng truyền tống trận tất cả đều hủy. Đi thông Vân Diêu truyền tống trận bị Thánh Ma Tôn hủy, mà đi thông Ám Uyên Cốc truyền tống trận đồng dạng cũng hủy. Những cái kia đạt được tự do nô lệ, rất nhiều yêu cầu lưu lại. Bởi vì bọn họ trong đó rất nhiều đều là hóa thần tu sĩ, hoàn toàn có thể mình mở chế môn phái. Bất quá cũng có hơn phân nửa tưởng phải đi về Vân Diêu, dù sao chỗ đó mới được là tu ma giả gia viên. Thế nhưng mà truyền tống trận hủy, bọn hắn không thể quay về. Diệp Không cũng chỉ có lại để cho bọn hắn an tâm một chút, chớ vội tiếp tục chờ đãi. Bởi vì Diệp Không còn không quản được Vân Diêu sự tình. Diệp Không hiện tại bề bộn đấy, phải đi Ám Uyên Cốc quét sạch dư nghiệt, đem ma nhân toàn bộ đều đưa về ma giới, phong bế đi ngược chiều thông đạo. Đây mới là trọng yếu nhất. Cái lối đi kia chỉ cần còn khai mở một ngày, nhân giới tự nguy hiểm một ngày, hắn Diệp Không cũng lo lắng một ngày. Xế chiều hôm đó, Diệp Không lưu lại phần đông ma nhân, chỉ dẫn theo rải rác mấy người, tự cùng một chỗ bay về phía Ám Uyên Cốc. Ám Uyên Cốc, Diệp Không trước kia đi qua, đó là một cái đại quặng mỏ, sản xuất có ngưng thần ngọc tuổi, đúng là lúc trước cứu sống hoàng tử huyên thiết yếu chi vật. Lúc ấy Diệp Không ở chỗ này còn bị nhốt không thiếu thời gian, cũng là ở chỗ này trốn không thể trốn. Cuối cùng sử dụng hắc y lệnh đi hắc y ma tôm. Hôm nay hắn lại về tới đây, đã không phải là lúc trước cái kia cái trúc cơ tu, mà là một cái cường đại tiên nhân. Diệp Không đám người đi tới, chỉ thấy Ám Uyên Cốc bên ngoài đã khởi động một mảnh cực lớn trong suốt lều vải. Có thể trông thấy trong đó có cực lớn cột sáng đỉnh thiên lập địa, còn có màu tím sương mù ở trong đó xoay quanh, làm cho người ta nhìn không thấy trong đó cảnh tượng. Trong trận, ma vương đang tại bực bội bất an, đi tới đi lui, trong miệng tức giận mắng cái này chết tiệt đại minh vương. Cũng không biết là như thế nào như vậy, vậy mà lộn cả nhân loại đại minh vương. Hắn đương nhiên sẽ không toàn tâm toàn ý cho ta ma nhân suy nghĩ. Chúng ta tại thương bắc thật tốt, có thể không ngừng cung cấp ma giới không có đồ vật, còn có thể để cho chúng ta thánh ma bờ ra ma sinh dục hậu đại. Một cái ma nhân thủ hạ khuyên nhủ đại vương, chuyện cho tới bây giờ cũng là không có cách nào. Bất quá chúng ta cũng không phải là không có biện pháp. Cái này thế giới muốn so với chúng ta ma giới bao la rất nhiều. Chúng ta không bằng buông tha cho tử thương tinh, trốn vào thương minh ở chỗ sâu trong. Ma vương không có gặp lục quân nhu, như thế nào cam lòng đi đâu này? Quả quyết lắc đầu nói, các ngươi không muốn khuyên, ta sẽ không ly khai tử thương tinh đấy. Ma vương nói xong, lại sợ mọi người lo lắng, nói ra các ngươi cũng đừng lo lắng. Tại đây trận pháp có thể không phải bình thường trận pháp. Ta nói cho các ngươi biết, đây là tiên trận. Ta nghe nói là lúc trước nhân giới cái nào đó tiên đế ở chỗ này bố trí xuống, mạnh phi thường hoàn. Cái kia đại minh vương đã đến cũng không nhất định có thể phá vỡ tiên trận. Chính khi bọn hắn nói xong, bên ngoài có ma nhân chạy tiến đến nói ra, không tốt rồi đại vương, không tốt rồi nha. Ma vương đang tại trấn an nhân tâm, trông thấy cái này tiểu tử bối rối chạy vào, lập tức giận dữ, nói ngươi cái này gan dội mới. Có chuyện gì sự tình như thế kinh hoảng? Không phải là đại minh vương đã đến rồi sao? Cái kia ma nhân thủ hạ khổ nói, đại vương, chẳng những là đại minh vương, cha ngươi cũng tới. À, ma vương lông mày cau chặt, cả kinh đứng lên, nói ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Cha ta chẳng những là tu la, hay vẫn là cửu diệt tu la đã ngoài tồn tại. Tu la ma quân, hắn làm sao có thể thông qua thông đạo đến nơi đây đâu này? Ma nhân thủ hạ nói, đại vương, thật là ngươi cha ta không nhìn lầm, giờ phút này. Chính tại bên ngoài chửi, mắng ngươi đây này. Ma vương ra khỏi phòng, chợt nghe bên ngoài có người mắng nghiệt tử, ngươi đi ra quá. Ngươi không nếu chấp mê bất ngộ rồi, cùng đại minh vương đối kháng, kết cục chỉ có một con đường chết. Lão tiếu ta mua cái người quá quen, cầu đại minh vương cho ngươi thêm một cơ hội. Chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ cần ngươi bây giờ đi ra, bỏ qua tất cả nô lệ, đại minh vương tạm tha ngươi một mạng. Trận pháp này cũng là kỳ lạ, bên ngoài nhìn không thấy bên trong lại có thể trông thấy bên ngoài. Mọi người ra bên ngoài xem xét, thật đúng là trên đầu cùng ma vương có đồng dạng góc đức lý lão ma nhân. Ma vương xem xét lão tiếu, cũng là giật mình không bất quá hắn chuyển qua ánh mắt nhìn về phía phương xa, lập tức bạo giận lên. Nguyên lai hắn lại nhìn thấy Diệp Không. Còn trông thấy Diệp Không cùng lục quân nhu đứng chung một chỗ. Ma vương chẳng những tương tư đơn phương, còn là một giấm chu bình. Năm đó cái kia gọi Diệp Không theo hắn thuộc hạ đào tẩu, hắn vẫn canh cánh trong lòng, tâm một mực hoài nghi Diệp Không cùng lục quân nhu có một chân, cho nên khắc sâu ấn tượng. Hôm nay lại một lần trông thấy, ma vương lúc này nổi trận lôi đình. Bất quá càng làm cho hắn tức giận là, sau đó hắn vậy mà hiện, cái kia gọi Diệp Không nhân loại tự là đại minh vương. Diệp Không so với hắn xoáy, so với hắn có thực lực, hay vẫn là đại minh vương. Hắn bình giấm chu thoáng một phát quật ngã rồi. Giận dữ hét, bên ngoài không phải cha ta. Ta không có như vậy cha. Cái gì đại minh vương? Đều là giả dối. Lập tức có thủ hạ của hắn quỳ mà nói, đại vương, đã như vậy ta đây thỉnh cầu xuất chiến. Để cho ta mang lên nô lệ của ta, đem những cái kia chửi bậy hỗn đảng toàn bộ giết sạch. Ma vương rất là cảm động, cơ hồ đều muốn gạt lệ rồi, nói ra trung thần đâu rồi, hoạn nạn gặp chân tình. Bất quá bên ngoài thật sự rất nguy hiểm, ta sợ ngươi sẽ chết a. Không nghĩ tới không sợ chết có khối người. Lại có mấy tên thủ hạ quỳ mà nói ta thánh ma bờ ra ma cái anh hùng hảo hán. Chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Thỉnh đại vương để cho chúng ta đi ra ngoài. Nguy nan thời điểm, nhiều người như vậy không sợ chết. Ma vương cảm động rơi nước mắt. Không chịu nổi khẩn cầu. Đành phải nói ra các ngươi xuất chiến cũng được. Bất quá tâm điểm. Không được tự tranh thủ thời gian trở về. Mấy tên thủ hạ gật đầu nói đại vương, ngài cứ yên tâm đi. Vài tên thủ hạ mang theo riêng phần mình nô lệ, hùng hổ bay đi ngoài trận. Ma vương vừa định đối với những người khác tán dương mấy người kia không sợ chết tinh thần. Lại nghe những người kia đi ra ngoài lại hỏi cái kia. Đại Minh Vương ở trên. Hiện tại đầu hàng có thể miễn tử không? Lý lão ma có người nói có thể. Những người kia vậy mà tất cả đều bịt quỳ xuống. Hô Đại Minh Vương. Chúng ta sai rồi. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta tại không phản loạn rồi. Oa nha nha. Bọn hắn. Bọn hắn. Tức chết ta ấy mà. Ma vương cái này xem xét, tức giận đến mặt đều tái rồi, lại há miệng ra, vậy mà nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1517. Tò. Ấm gương lực lượng là vô cùng đấy. Mấy cái đầu hàng ma nhân đạt được Đại Minh Vương khoan dung, còn được đến không ít ma nguyên thạc. Đem làm đây hết thảy bị trong trận mặt khác ma nhân trông thấy, lập tức nhấc lên chạy tán loạn triều dân. Thừa dịp tiên trận còn không có khoan, lại có mấy cái ma nhân lôi kéo chính mình nô lệ chạy vội đi ra ngoài. Ma vương giận dữ, hô quan trận, sát. Giết sạch những này không biết xấu hổ đào binh.